Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1069, chương 1069, tự chui đầu vào lưới. Hắn nói là sự thật, thiên tai ở trên mây, ách vận thiên tai chi vương không tiếng động thoáng hiện sau thở dài nói. Có một việc, hắn cũng không có và những thứ khác thiên tai chi vương giao phó. Lần trước đời ách vận thiên tai chi vương không phải người khác, chính là hắn cha đẻ. Lựa chọn độc lập rời đi mà không phải là để cho hắn rời đi. Bản thân chính là bởi vì bên ngoài tình huống không đủ trong sáng. Muốn trước cha rõ sở nguy hiểm sau đó thông qua đường dây đặc thù liên lạc hắn. Nhưng mà đi lần này liền lại cũng không có tin tức. Thật ra thì hắn trong lòng rõ ràng phụ thân cũng sớm đã chết. Chỉ là tâm tồn may mắn, từ đầu đến cuối không muốn thừa nhận, từ giải trừ phong ấn, hắn liền không thiếu chú ý thánh quan thành bên này, người ngoại lai chân trước xuất hiện hắn cũng đã lặng lẽ chạy tới. Cho đến mới vừa mới rốt cục không nhịn được hiện thân. Ách vận thiên tai chi vương đột nhiên xuất hiện, cũng không có để cho nó hắn thiên tai chi vương cảm thấy thật bất ngờ. Nếu là cũng lúc này còn núp ở tay ách thánh thành tự mình phong ấn. Như vậy ách vận thiên tai chi vương cũng chỉ quá làm cho bọn họ coi thường. Ngươi tin tưởng, Triệu Mục kinh ngạc nhìn ách vận thiên tai chi vương. Ta phụ thân đã từng rời đi cự thú thế giới. Ta cũng biết thiên tai lực không cách nào mang ra khỏi cự thú thế giới. Ách vận thiên tai chi, vương thương cảm nói, nén bi thương. Triệu Mục trực tiếp nói, ách vận thiên tai chi vương tức giận dâu cũng vểnh lên. Nhưng rất miễn cưỡng nhịn xuống. Bởi vì lúc này giờ phút này, bọn họ muốn cầu cạnh cái này người ngoại lai. Chúng ta không bằng trao đổi đi. Triệu Mục đề nghị, các ngươi hỏi ta một ít các ngươi muốn biết sự việc. Ta cũng hỏi một ít ta muốn biết sự việc. Đầu tiên ta tới. Ta muốn biết liên quan tới nguyên tổ thú tất cả mọi chuyện. Bất kỳ lại nhỏ xíu sự việc thậm chí là truyền thuyết ta cũng phải biết. Công bằng hợp lý, Hắc Dạ, thiên tai chi vương giành nói trước. Triệu Mục nhìn xem ách vận thiên tai chi vương. Lập tức rõ ràng cái này một vị và những thứ khác thiên tai chi vương có ngăn cách. Thực lực mạnh nhất bối phận già nhất. Nhưng là tính cách liền không quen lung lạc lòng người. Ngược lại là Hắc Dạ thiên tai chi vương ẩn nhiên có thể thay biểu những thứ khác nơi có thiên tai. Chi vương, Hắc Dạ thiên tai chi vương bắt đầu nói tới nguyên tổ thú hết thảy. Triệu Mục vừa nghe một bên vậy cầm ra một ít thức ăn ngon món ngon. Thậm chí còn có mỗi cái chủng tộc ca múa trợ hứng. Hắn thời gian mê thành như vậy nhiều thế giới chân thật. Đặc biệt thì có một cái lấy vũ điệu âm luật làm chủ thế giới vô số người điều nghiên đạo này tạo. Thành đặc thù văn minh, nơi vì bất quá là để cho hắn thưởng thức chi dụng. Những thứ này đối với hắn mà nói thành thói quen, nhưng là đối với thiên tai chi vương mà nói nhưng là dị thường hiếm. Cự thú thế giới nơi này, căn bản cũng không có phát triển ra tới âm nhạc và vũ điệu. Nơi này sinh hoạt tài nguyên khẩn trương, nghệ thuật ngược lại là có số ít phát triển, nhưng là những thứ khác giải trí hòa mỹ vị món ngon nhưng là căn bản không có phát triển. Như vậy tân khách đều vui mừng, Triệu Mục vậy dần dần biết hắn muốn biết nơi có tình báo. Dĩ nhiên thiên tai chi vương cũng không mất mát gì, Triệu Mục thậm chí cho bọn họ một số người ma đại thế giới tu hành hệ thống. Không có làm giả. Vẫn còn rất cao bưng tu hành hệ thống. Những thứ này hệ thống đủ để cho thiên tai chi vương đem tự thân nắm giữ thiên tai nguyên lực một chút xíu đuổi thuộc về thiên tai cổ thú tinh thần ý chí, tiến tới hoàn toàn hóa cho mình dùng trở thành chân chính trên ý nghĩa bất hủ. Ngươi tới, Triệu Mục tùy ý gọi liền một cái thiên tai chi vương. Ngươi tới dựa theo ta chỉ điểm lọc sạch bên trong cơ thể ngươi thiên tai nguyên lực. Bất quá phải cẩn thận không muốn đụng chạm bảo vệ nguyên lực. Nguyên tổ thú nhưng mà so thiên tai cổ thú phiền toái hơn. bị điểm tên thiên tai chi vương do dự một chút, cuối cùng vẫn là đi tới Triệu Mục đối diện ngồi xuống. Những thứ khác thiên tai chi vương cũng đều dựng lỗ tai. Mặc dù bọn họ đã xác định Triệu Mục giao cho bọn hắn tu hành hệ thống hết sức đắt tiền, nhưng là dẫu sao chỉ là lý luận được thông, theo thực hành so với rốt cuộc có bản chất khác biệt. Triệu Mục một bên chỉ điểm, một bên lấy ra một ít lọc sạch thánh đá đưa cho thiên tai chi vương. Không có lọc sạch thánh đá cũng có thể, nhưng là có thể tăng thêm tốc độ. Cho tới bây giờ hắn đã biết lọc sạch thánh đá tại sao có thể lọc sạch hết thảy. Chính là bởi vì bên trong trừ lọc sạch quy tắc thật ra thì còn có một chút điểm yếu ớt lọc sạch nguyên lực, những thứ này lọc sạch thánh đá so hắn tưởng tượng canh có giá trị. Mấy giờ sau đó, viêm tai thiên tai chi vương thành công lọc sạch trong cơ thể thiên tai nguyên lực. Bước đầu nắm giữ tu hành hệ thống, để cho hắn có thể sử dụng thiên tai nguyên lực cường hóa mình thân thể. Thậm chí đem thiên tai nguyên lực đổi thành là trời tai nguyên thế chấp. Loại này trực tiếp dùng nguyên lực chuyển hóa bất hủ nguyên thế chấp. So với nhân ma đại thế giới bất hủ dùng quy tắc chuyển hóa bất hủ nguyên thế chấp mạnh hơn. Quá trình như vậy thuận lợi, Triệu Mục trong lòng cười trộm. Viêm tai thiên tai chi vương lập tức thử nghiệm vận dụng mình nắm lực lượng. Hắn đối với thiên tai rất nhỏ điều khiển mạnh mẽ hơn trước vô số đừng. Thực lực tổng hợp chí ít tăng lên 2 đến 3 lần. Biến hóa như thế lập tức kích động và những thứ khác thiên tai chi vương chia sẻ. Tại chỗ liền có thiên tai chi vương không nhịn được, thỉnh cầu Triệu Mục chỉ điểm chuyển đổi tu hành hệ thống. Triệu Mục người tới không cự, nhìn Hắc Dạ thiên tai chi vương liền cau mày. Trực giác và kinh nghiệm nói cho hắn, Triệu Mục có chút quá nhiệt tình, nhưng là hắn âm thầm ở tinh thần phương diện hỏi thăm qua viêm tai thiên tai chi vương. Hắn cũng không có ở tự thân nhận ra được bất kỳ tai họa ngầm nào. Có lòng ngăn cản, nhưng là xem những thứ khác thiên tai chi vương cuồng nhiệt dáng vẻ làm sao ngăn cản. Ngươi không lo lắng chúng ta lại nữa cần ngươi sao? Hắc Dạ thiên tai chi vương không nhịn được thử dò xét nói. Ngươi nói dứt khoát ta có lo lắng hay không, các ngươi trở mặt không nhận người tương đối khá. Triệu Mục trực tiếp ngạo nghễ giễu cợt nói. Biết ta nắm giữ là cái gì nguyên lực sao? Ta nắm giữ là duy độ nguyên lực. Trên thế giới này cũng chưa có ta không địa phương có thể đi. So ta lợi hại không phải số ít. Nhưng là có thể giết ta trừ chân chính bất hủ thần thánh không người có thể làm được. Hắc Dạ thiên, tai chi vương bị sặc, nhưng là hắn lại không biết như thế nào phản bác. Thời gian và không gian tầng trên lực lượng, đích xác là không dễ đối phó rất. Khó trách cái này Triệu Mục như vậy hết sức lông bông tự tin. Xem ra cũng không phải là có quỷ. Mà là thường tự tin cho nên mới không quan tâm bọn họ thiên tai chi vương thực lực tăng cường. Bởi vì cần bọn họ tăng cường thực lực đối phó nguyên tổ thú cho nên mới hào phóng như thế. Trong lòng có thích nghi, Hắc Dạ thiên tai chi vương vậy chủ động yêu cầu chỉ điểm. Đến cuối cùng, chỉ còn lại Ách Vận thiên tai chi vương không có động tĩnh. Triệu Mục nhìn chằm chằm Ách Vận thiên tai chi vương. Ách Vận thiên tai chi vương vậy nhìn chằm chằm hắn. Triệu Mục nội tâm trực giác, cái này một vị thật ra thì đã nhìn ra hắn làm hết thảy ẩn núp có quỷ. Nhưng là cũng không có vạch trần, vậy không có nhắc nhở những thứ khác thiên tai chi vương. Hai người dị thường vẻ mặt, bị cẩn thận Hắc Dạ thiên tai chi vương nhìn ở trong mắt. Chẳng biết tại sao, trong lòng đột nhiên khẩn trương. Không nghĩ tới hay là muốn động tay mạnh bảo. Triệu Mục thở dài nói. Ta không có phơi bày ngươi. Dĩ nhiên là bởi vì ta có đầy đủ chắc chắn. Ách Vận thiên tai chi vương đã có biết nói. Ta muốn thử một chút. Triệu Mục nghiêm túc nói. Hắn chủ động trợ giúp thiên tai chi vương ngưng tụ thiên tai nguyên thế chấp. Tất cả mọi người đều là dùng hắn lọc sạch thánh đá. Những người này ngưng tụ thiên tai nguyên thế chấp. Lại toàn bộ đều ở thời gian mê thành nội bộ. toàn bộ đều ở bây giờ quy luật lưới dưới. Nhân ma đại thế giới bất hủ ngưng tụ bất hủ nguyên thế chấp. Bất hủ nguyên thế chấp sẽ cùng bất hủ thánh giới quy tắc chặt chẽ tương liên. Thiên tài chi vương ở thời gian mê thành ngưng tụ bất hủ nguyên thế chấp. Dĩ nhiên vậy sẽ cùng hắn thời gian mê thành tai nạn quy tắc chặt chẽ tương liên. Bất hủ nguyên thế chấp không phải tùy tiện địa phương nào cũng có thể ngưng tụ. Nhất là không thể vào ngoại vật tiến hành quấn cố định. Từ hắn âm thầm để cho thời gian mê thành dung nhập vào thánh quan thành. Hắn liền đã lập kế dẫn dụ thiên tai chi vương ngưng tụ bất hủ nguyên thế chấp. Nhưng không nghĩ đến, lại sẽ bị ách vận thiên tai chi vương xem xảy ra vấn đề. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một ngọn núi https://tiuyencv.com/chéo-ta-gạch-nối-co-gạch-nối-mot-gạch-nối-ngon-gạch-nối-nui-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.